Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, 254 ngươi có cái gì tư cách, bánh kem dùng trong suốt plastic giấy bao, trình màu vàng nhạt, khuynh hướng cảm xúc tinh tế mềm mại, một mở ra, thuộc về bánh kem đặc có mùi hương liền phiêu ra tới. Chọc đến tiểu nữ hài nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nam tử dùng ngón tay nhẹ nhàng xé xuống một tiểu khối bỏ vào trong miệng nếm nếm. Này một nếm, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bánh kem vị tinh tế, tản ra nhàn nhạt trứng nãi mùi hương, hơi hơi mang theo một chút ngọt, lại không có tinh dầu ngọt, chán ngấy nói. Hiển nhiên là thứ tốt. Không phải cái loại này hàng rẻ tiền, hơn nữ ăn lên phi thường mới mẻ, hoàn toàn không có biến chất dấu hiệu. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương Vũ Hân. Trong lòng thầm nghĩ người này đại khái so với hắn phía trước tưởng tượng đến còn muốn lợi hại chút. Sợ Phương Vũ Hân phát hiện, hắn thực mau liền thu hồi ánh mắt. Bất động thanh sắc mà đem bánh kem đặt ở nữ nhi bên miệng. Ôn nhu mà nói, Hoan Hoan, đây là ngươi trước kia thích nhất bánh kem. Nhanh ăn đi, những người khác lúc này đã đem trong tay đồ vật ăn xong rồi. Đều là người trưởng thành. Một bao bánh kem hoặc là bánh mì là không có khả năng ăn no. Nhưng là bọn họ không có tiếp tục ăn. Mà là đem trong bao đồ ăn phân phân, phát hiện bên trong còn có một túi trọng đạt 10kg gạo sau. Sôi nổi kinh hỉ không thôi, cùng gạo so sánh với những cái đó bánh mì, bánh kem, bánh quy hoặc là mì ăn liền đều có vẻ quá có hoa không quả chút. Cũng không có biện pháp lấp đầy bụng, gạo liền không giống nhau, chỉ cần có sạch sẽ thủy. Một tiểu đêm là có thể ngao ra một nồi to cháo tới. Nếu là tình ăn, có thể đủ bọn họ ăn thật lâu. Hơn nữa, gạo còn không cần lo lắng sẽ biến chất. So với mặt khác đồ vật tới muốn hảo quá nhiều. Vấn đề là gạo chỉ có một túi. Thật sự không tốt lắm phân. Đại gia do dự một chút, đều tự tìm túi, bắt đầu đề xi mét. Như vậy đại một túi mễ, mặc kệ là làm ai thu, những người khác đều không yên tâm mà nì rốt cuộc bọn họ có vài chiếc xe. Kế tiếp trên đường sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống ai cũng không rõ ràng lắm mà nì Phương Vũ Hân. Cùng Bạch Diệp liền ở bên cạnh, những người này nhưng thật ra không dám làm cái gì động tác nhỏ, hoặc là làm ra cường đoạt sự tình tới. Chỉ là đối với cảm nhiễm tang thi, virus phụ nữ trung niên cùng nam tử. Những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kiến. Kia đối ra tôn hai đảo còn hào chút. Dư lại người liền cảm thấy, phụ nữ trung niên cùng nam tử cảm nhiễm tang thi, virus. Không sai biệt lắm đã là người chết. Đồ vật phân cho bọn họ liền quá lãng phí. Chỉ là lời này không thể minh nói ra. Rốt cuộc người còn chưa có chết, bọn họ không dám làm đến thật quá đáng. Nếu là đem người cấp chọc nóng nảy, lôi kéo bọn họ đồng quy vu tận, liền quá không có lời. Huống chi bọn họ dù sao cũng là cùng nhau từ phía trước ân toàn khu chạy ra tới, ngày thường không sai biệt lắm đều nhận thức, cũng có chút giao tình, bọn họ không mặt mũi đem sự tình cấp làm tuyệt, nhiều nhất chính là trong lòng không lớn là tư vị, sắc mặt không quá đẹp thôi. Phụ nữ trung niên không phải bánh bao, bên người còn có cái đại cháu trai, hai người một cường ngạnh lên, những người khác thật đúng là không dám nói chẳng phân biệt cho nàng, mà tên kia mang theo tiểu nữ hài nam tử. Tuy nói đã thập phần suy yếu, ngày thường tính tình cũng ôn thôn, chưa bao giờ đắc tội với người, nhưng là hắn lần này lại khó được mà cường ngạnh lên. kiên quyết không chịu đương bánh bao. Hắn biết chính mình khả năng sắp chết, cầm đồ vật chính là lãng phí. Nhưng là hắn còn có cái nữ nhi, hắn đã chết, phân đến đồ ăn có thể để lại cho chính mình nữ nhi. Cho nên nghiêm khắc mà nói, cũng không phải thật sự lãng phí, chỉ là đối với những người khác mà nói không quá công bằng thôi. Nếu là mặt thế trước, hắn tuyệt không sẽ như vậy ra mặt dày cùng người tính toán chi ly. Nhưng là hắn có nữ nhi muốn dưỡng, vì nữ nhi, hắn cần thiết làm như vậy. Tên kia phụ nữ trung niên cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Bọn họ đều có thân nhân, nếu là chính mình đã chết, phân đến đồ ăn ít nhất có thể để lại cho thân nhân. Cho nên đều không muốn thỏa hiệp. Những người khác cứ việc trong lòng không thoải mái, chính là nhìn hai người giống như ma quỷ giống nhau xanh trắng sắc mặt, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Vội vàng phân xong rồi đồ vật, thanh niên đem chính mình cùng nữ nhi kia phân thật cẩn thận mà bỏ vào nữ nhi tiểu cặp sách trang. Hảo, một túi mễ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là chia làm 15 phân sau, mỗi một phần liền rất thiếu, chỉ có một cân nhiều một chút thôi. Bánh mì cùng bánh kem đại gia ăn không ít, mỗi người phân tới tay cũng chỉ có một bao thôi. Mặt khác lại thêm một bao bánh quy cùng mì gói, thuần tịnh thủy mỗi người chỉ có một lọ, căn bản không có nhiều, bọn họ cũng chỉ có thể tỉnh dùng, căn bản không dám uống nhiều. Phân hảo đồ vật, đại gia liền chuẩn bị lên đường, nhưng là đã trải qua vừa rồi nguy hiểm sau, bọn họ hiện tại căn bản không dám tùy tiện rời đi. Đều tưởng đi theo Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cùng nhau. Bọn họ thấy hai người tựa hồ không có lên đường tính toán, trong lòng đều có chút cấp, lại không dám đi thúc giục. Phương Vũ Hân lúc này kỳ thật ở do dự. Kia hai người cảm nhiễm virus, nàng rất sớm liền phát hiện. Nàng do dự chính là muốn hay không cứu hai người kia. Này hai người cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm, đặc biệt là tên kia tuổi trẻ nam tử, một mình mang theo một cái tiểu nữ nhi. Hắn nếu là chết nói, cái kia tiểu nữ hài nhi chỉ sợ căn bản sống không được bao lâu. Phương Vũ Hân không phải ý chí sắt đá người, làm nàng cứ như vậy trơ mắt mà nhìn như vậy hai người đi tìm chết, nàng làm không được. Đặc biệt đương nàng thấy cái kia nho nhỏ nữ hài nhi, liền sẽ nhịn không được nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm Ni. Nàng không biết Bạch Khiêm Khiêm hiện tại có phải hay không đã tới rồi bối thị. Chỉ cần tưởng tượng đến đứa bé kia không ở bên người, nàng liền vướng bận không thôi. Tổng lo lắng hắn quá đến không tốt. Như vậy cảm giác thập phần mới lạ. Thậm chí liền ở hơn 2 tháng trước, nàng đều còn không biết chính mình có một cái huyết thống thượng nhi tử. Đứa bé kia cứ như vậy đột ngột mà xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Ngay từ đầu nàng thậm chí không biết muốn như thế nào tiếp thu. Chính là hơn 2 tháng ở chung xuống dưới, nàng bỗng nhiên phát hiện nàng đã không có biện pháp dứt bỏ rớt đứa bé kia. Cứ việc hắn cũng không phải nàng tự mình sinh hạ tới, cho nên hiện giờ nhìn kia đối cha con, nàng tuy rằng không đến mức đem đối Bạch Khiêm Khiêm ái chuyển rời đến tiểu nữ hài nhi trên người, lại nhịn không được đối nàng mềm lòng. Nàng đang do dự muốn thế nào lặng yên không một tiếng động mà cứu kia hai người, không cho những người khác phát hiện. Liền thấy nam tử ôm nữ nhi chiều nàng đã đi tới. Phương Vũ Hân nhướng mày, nàng đoán được nam tử muốn làm cái gì, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là lãnh đạm mà nhìn hắn. Nàng lãnh đạm thái độ làm nam tử trong lòng thực bất an. Hắn cảm thụ được chính mình sinh mệnh đang ở không ngừng xói mòn, cho nên mới lấy hết can đảm đã đi tới. Hắn thậm chí đã tưởng hảo nên như thế nào mở miệng. Chính là đương hắn đối phía trên Vũ Hân cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy con ngươi. Hắn liền bỗng nhiên không có biện pháp mở miệng. Hắn đã từng vô số lần kiến thức quá dị năng giả cường đại. Mà như thế, hắn lại lần nữa thân thiết mà cảm nhận được dị năng giả đáng sợ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt nữ nhân này rất có thể so với hắn đã từng nơi căn cứ thủ lĩnh còn muốn đáng sợ. Bất quá là một cái đối mặt, đối phóng cái gì cũng chưa làm. Cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, hắn liền cảm nhận được một cổ nghênh diện mà đến đáng sợ áp lực. Phảng phất bốn phía không khí đều đọng lại ở. Hắn bỗng nhiên không xác định lên. Người như vậy, thật sự sẽ đáp ứng hắn đưa ra mạo muội thỉnh cầu sao? Nàng thật sự sẽ đối xử tử tế hắn nữ nhi sao? Chính là, trừ bỏ trước mặt người, hắn thật sự tìm không ra càng tốt người được chọn. Vừa rồi phân đồ ăn một màn đã làm hắn xem minh bạch. Những người khác đều có chính mình tư tâm. Bọn họ có lẽ đã từng thực thiện lương, nhưng là hiện tại đều sắp sống không nổi nữa. Bọn họ thiện lương có thể bảo trì bao lâu? Hắn nếu là đem nữ nhi phó thác cấp những người đó, bọn họ có thể phân cho nàng một ngụm nước cơm liền cảm ơn trời đất. Càng đừng nói nếu là gặp được nguy hiểm, bọn họ rất có thể trực tiếp ném xuống cái này trói buộc. Nam tử chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, liền cảm thấy cả người rét run. Hắn biết chính mình khả năng có chút tiểu nhân chi tâm, nhưng là hắn thật sự khống chế không được chính mình không nhiều lắm tưởng. Chỉ có trước mắt hai người kia, thực lực của bọn họ cũng đủ cường. Nữ nhi đi theo bọn họ mới có thể đủ an toàn. Hơn nữa, bọn họ trong tay hẳn là còn có nhiều hơn vật tư. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không như thế khẳng khái. Này liền ý nghĩa, nữ nhi đi theo bọn họ không cần lo lắng đói bụng. Nghĩ đến đây, nam tử rốt cuộc đem đáy lòng kia ti hổ thẹn cưỡng chế đi. Lấy hết can đảm đối phương Vũ Hân nói, ta vừa rồi bị tang thi chảo bị thương, các ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút Hoan Hoan. Chỉ cần đem nàng đưa đến an toàn địa phương liền hảo. Hắn không dám hy vọng xa vời Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sẽ thu dưỡng nữ nhi. Chỉ cầu hai người có thể đem nữ nhi đưa tới một cái tương đối an toàn căn cứ, làm nàng có thể có cái ân cư lạc nghiệp địa phương liền hảo. Nhưng mà hắn này vừa nói, Hoan Hoan liền kinh sợ mà rụt rụt thân mình, nức nở nói, ba ba ngươi không cần Hoan Hoan sao? Hoan Hoan muốn đi theo ba ba, Hoan Hoan chỗ nào cũng không đi. Nàng vừa nói, một bên gắt gao mà ôm lấy nam tử cổ, sợ bị hắn ném xuống. Nam tử tức khắc có chút luống cuống. Hắn cũng luyến tiếc nữ nhi. Chính là hắn đã sống không được đã bao lâu, cần thiết tìm được người thu lưu nữ nhi mới được. Nếu là đối phương bởi vì nữ nhi nói sinh ra bất mãn, không muốn đáp ứng, vậy không xong. Hắn theo bản năng đi xem Phương Vũ Hân, liền thấy nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng, trào phúng mà nhìn hắn. Chỉ là liếc mắt một cái, nam tử nháy mắt cảm thấy chỉnh trái tim bị vô hình bàn tay khổng lồ cấp nắm khẩn, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Hắn lúc này vô cùng khắc sâu mà ý thức được, chính mình hướng Phương Vũ Hân đưa ra loại này quá phận yêu cầu là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Hắn cường ấn hạ trong lòng kịch liệt khủng hoảng, gian nan mà nói, lời nói mới rồi là ta mạo muội, cùng Hoan Hoan không quan hệ. Thỉnh ngươi không cần giận chó đánh mèo với nàng. Sau đó hắn phát hiện, u đọc sách Phương Vũ Hân khóe miệng dơ lên độ cung càng lúc càng lớn. trên mặt trào phúng cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn cảm thấy hô hấp phát khẩn, mãnh liệt khủng hoảng cảm đem hắn bao vây, làm hắn toàn bộ linh hồn đều run rẩy lên, lại không biết chính mình nên nói cái gì. Phương Vũ Hân nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, thân thể loạng choạng tùy thời đều phải té ngã, lúc này mới hỏi, ngươi đem ta trở thành người nào? Ta, nam tử hơi hơi hé miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Giờ khắc này, lại nhiều giải thích đều thành phí công. Phương Vũ Hân tiếp tục nói, ngươi nếu không muốn chết, không yên lòng ngươi nữ nhi, vì cái gì không nỗ lực sống sót? Nếu là ngươi đều từ bỏ hy vọng, lựa chọn ném xuống ngươi nữ nhi, ngươi lại có cái gì tư cách yêu cầu ta giúp ngươi chiếu cố nàng? Nam tử hổ thẹn mà cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Qua một hồi lâu, hắn mới tự mình lẩm bẩm, ta đều đã như vậy, thật sự còn có sống sót hy vọng sao? Phương Vũ Hân ý vị thâm trường mà cười rộ lên, chỉ cần ngươi không chịu từ bỏ, tự nhiên liền còn có hy vọng. Hết chương.